Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 19, đừng đến vài lần lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình trở lại 3 ngày trước tại Khương Vọng mang theo Thiên Hải Vương thi thể chậm rãi bay về phía bên ngoài Xương Phong Cốc, bay gần chính giúp hắn đối kháng làn gió cực lạnh kế chiêu nam lúc. Thật sự là hắn không nghĩ tới qua. Hắn biết tại nhân tộc bên này, tao ngộ ngoài ý muốn bởi vì nơi này là chủng tộc chiến trường, không cần nói ân oán, phe phái, nước khác. Nhân tộc ở đây đều cần phải nhất trí đối ngoại mới đúng. Ban đầu ở mê giới, Lệ thuộc vào Dương Cốc thế lực Đinh Mùi Phủ Đào đào chủ Đinh Cảnh Sơn, liền nói cho hắn duy nhất sự kiện tại chủng tộc chiến trường, nhân tộc đều là đồng đội vậy. Trừ mật thả người nhảy lên, càng là hắn mãi mãi cũng không thể quên được hình tượng. Cho nên tại Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, hắn có thể cùng Cảnh Quốc Thiên Kiêu sinh tử tương bác. Tại Ngột Yểm Đô Thượng Cổ Ma Quật, Triệu Huyền Dương nhận lệnh giết hắn, hắn cũng không chút do dự triệu hoán huyết khôi phản sát. Mà tại Xương Phong Cốc, hắn cũng có thể cùng Thuần Vu Quy kề vai chiến đấu. Này nhất thời, trong tay hắn còn cầm kiếm, kiếm của hắn còn cầm được dạng này ổn. Không liên quan tới cây khác, chẳng qua là trải qua chiến trận bản năng. Đã thời điểm duy trì tư thế chiến đấu, chính là đối với sinh tử lớn nhất kính sợ. Những cái kia gieo hò cũng không có để hắn quá kích động. Bởi vì hắn lúc đầu cũng cái gì đều nghe không được. Hắn chẳng qua là tại những cái kia mỏi mệt mà hưng phấn gương mặt bên trong, nhìn thấy một tấm rất là cuồng nhiệt, rất là sùng bái mặt. Mặt tuổi trẻ, sau một khắc, gương mặt này tới gần, như thế đột ngột, như thế kinh dị tới gần, lấy cỗ thân thể này tuyệt không có khả năng có thực lực, nháy mắt xuyên thấu Xương Phong Cốc, vượt qua kế chiêu nam, một quyền đập tới. Sinh từ thời khắc, hoảng hốt tới người. Khương Vọng đã nghe được cáo chết chuông tang, hắn hoàn toàn là lấy bản năng làm ra phản ứng, giơ kiếm tại phía trước, rút thân lui lại. Năm phủ cộng minh hộ thể, ánh sáng thiên phủ tụ tập ở trước người, huyền thiên lưu ly công ánh sáng xanh ngoại phóng. Còn lập tức buông ra trong tay nắm lấy thi thể, lật tay nhấn ra họa đấu ấn, lấy ánh sáng âm u thôn vệ quyền kình, thậm chí trước tiên tại thế giới thần hồn gọi ra chiêu thiên khuyết, phản công đối thủ. Đây hết thảy phản ứng, đều là bởi vì hắn cảm ứng được cái này lạ lẫm đối thủ mang tới nguy hiểm. Sắp chết đến nơi ai dám khinh thường, thế nhưng hắn triệt thoái phía sau thân pháp không thể thoát khỏi khóa chặt. Hắn chắn ngang kiếm thức bị trực tiếp đánh vỡ, họa đấu ấn của hắn bị căng nứt, huyền thiên lưu ly công của hắn bị đánh nát, ánh sáng thiên phủ của hắn cùng nhau diệt vong. Thậm chí còn vòng quanh người quấn lửa, lưng khoác trên vai xương gió, cũng đều không có chút nào ngoài ý muốn băng tán. Mà chiêu thiên khuyết của hắn, căn bản không thể động tới thần hồn của đối thủ. Này căn bản không phải một cái cấp độ lực lượng, hắn là cường giả bên trong thần lâm cảnh, mà tập kích hắn một quyền này, đã vô hạn tiếp cận với động chân. Nắm đấm nện cong thân kiếm, lại cưỡng ép mang theo thanh kiếm này, đánh vào phần bụng của hắn. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, thân người bốn biển toàn ở rung chuyển. Năm phủ kết nối đã bị oanh mở, đạo nguyên biến hỗn loạn. Mà khí huyết sinh ra xung đột. Giờ khắc này hắn tận lực như tôm cong người, để cho mình rời cái kia nắm đấm càng xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng toàn bộ thân thể đã mất khống chế, giống như một cái tên nỏ bị bắn đi ra, cực tốc hướng Xương Phong Cốc cái kia một đầu thân bắn. Sống lưng lỗ mãng như thế đụng qua làn gió cực lạnh. Cắt ra lít nha lít nhít từng đạo nháy mắt bị đông lại vết thương. Mà loại này đau khổ kịch liệt, y nguyên không thể cứu vãn hắn từng bước hoảng hốt thần hồn, ánh mắt của hắn đã không thể tự đè xuống khép kín. Trong óc mê man, thậm chí liền những cái kia một cái chớp mắt ngàn vạn sinh diệt tạp niệm, đều ào ào yên lặng. Thần hồn của hắn cơ hồ lập tức sẽ bị đông cứng. Tại trước quyền ý bẻ gãy nghiền nát, tại cực hàn cực lạnh xương ý phía dưới, chỉ có một điểm hào quang vàng óng, còn tại bốn biển lấp lóe. Như nến tàn, như đom đóm, bên trong biển nguyên thần, quần thần điện đóng chặt, thần hồn hiền hóa thân mặt mày đã kết xương, lặng im ngưng kết tại trên thần tòa. Chỉ có trái tim bộ phận, còn tại yếu ớt nhảy lên. Tịch vịch nhảy lên, ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể chết, trong lòng âm thanh, từ thấp đến cao, dần dần thành gầm thét. Đủ loại kinh lịch, đủ loại huyễn tưởng, như cưỡi ngựa đèn hoa truyền. Hiện tại có rất nhiều người bận tâm ta còn thiếu rất nhiều ân tình, ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong. Ta còn muốn báo thù, An An, còn nhỏ, hắn đột nhiên mở ra con mắt màu vàng ròng, giống như xuyên thấu mênh mông cực hàn gió, nhìn thấy người kia đem hắn một quyền oanh đến nơi này, cũng nhìn thấy kế chiêu nam bị đánh bay ánh sáng rực. Hắn cảm nhận được lạnh hơn xương gió, cũng cảm thấy được xương gió chảy trở về đã đình trệ, ước chừng sẽ không lại tán đi. Dự mưu đã lâu đối địch, lực lượng ở cấp độ động chân, lặng im kỳ dài đến 11 tháng xương phong cốc, nguy cơ từ phía yêu tộc lãnh địa, bị đơn giản đánh lui kế chiêu nam bọn hắn, xa cuối chân trời tề quốc cường giả. Triệt để từ cục, theo kế chiêu nam đến xương phong cốc phía trước, hắn không nghĩ tới giờ khắc này. Nhất niệm không quan sát, mà sinh tử không liệu, nhưng tuy nói sinh tử không liệu, hắn vẫn muốn làm hắn có thể làm dẫy rùa. Giờ khắc này hắn dẫy rụa ra một chút linh trí đến. Tại bên trong cực tốc bay ngược, sương gió vòng quanh người dựng lên, cái gọi là thiên đạo chi sát, bất chu phong ngăn trở vạn vật. Nhưng cái này bất chu phong lại không phải hướng phía trước thổi, mà là phía sau. Một sợi bất chu phong, thổi vào bên trong làn gió cực lạnh. Phát ra lốp bốp như pháo ném tiếng vang, lạnh lẽo đỉnh điểm cùng sát ý đỉnh điểm tại đối kháng. Nhân tộc lãnh địa đã là không thể quay về. Vậy liền không quay về, giờ khắc này hắn thỏa thích phóng thích nở hoa bất chu phong lực lượng. Lấy bất chu phong phá vỡ xương phong cốc làn gió cực lạnh, đã là vì giảm bớt tự thân chịu đựng tổn thương, cũng là vì phá vỡ trở ngại, tăng tốc bay ngược tốc độ hắn hiện tại trạng thái thân thể, đã không thể đối kháng làn gió cực lạnh quá lâu. Cho nên phải nhanh hơn, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lưng cong tư thế, thu nạp cũng tích góp còn sót lại lực lượng. Từ năm phủ thai nghén sinh ra ánh sáng thần thông, chỉ miễn cưỡng bảo vệ yếu hại bộ phận. Mặc cho cái kia cổ quyền kình đem hắn về sau đưa. Mặc cho cái kia cổ quyền kình xé rách cơ thể của hắn, phá hư kinh lạc của hắn, tồi diệt máu tươi của hắn. Cả người giống như một cây công cũ kỹ xúc thê đã lâu. Thật giống đã bị kéo căng, thật giống sau một khắc liền muốn gãy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng hoàn toàn chính xác toàn thân là tổn thương, bên tai khóe miệng đều tại chảy máu. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn rút đi bình tĩnh, có một loại khó mà hình dung hung ác. Hiện tại ta nhất định phải là hung nhất cái kia ta mới có thể sống sót. Hắn bay ngược thân hình nháy mắt lướt qua khôi ngô thạch tê yêu vương, tại trắng xóa bên trong làn gió cực lạnh, lưu lại một cái từ hẻm núi bên kia xuyên qua đến bên này ngắn ngủi đường qua lại. Thoạt nhìn như là bị hắn cưỡng ép mở ra, đang động tĩnh truyền đến trước tiên, ốc ngạn binh lập tức bộc phát yêu khí, trực tiếp thân dán vách núi, khuỷu tay để ngang tại phía trước, làm đủ chuẩn bị chiến đấu tư thế, lại kinh ngạc nhìn xem Khương Vọng từ bên cạnh hắn bay qua, hướng yêu tộc bên kia lãnh địa cực tốc bay đi. Đây là cái gì đấu pháp? Trực tiếp cản đường đi của ta, không đợi hắn nghi ngờ không thôi, nhìn rõ ràng Khương Vọng dáng vẻ. Thân hình của Khương Vọng liền đã gào thét mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, bị cái kia đến gần vô hạn động chân một quyền, từ xương phong cốc phía nam một nháy mắt đánh tới mặt phía bắc Khương Vọng, đã xuyên ra xương phong cốc, tại hơn 400 tên yêu tộc chiến sĩ hoài nghi yêu sinh trong ánh mắt, rơi xuống hoang nguyên bên trên. Những thứ này yêu tộc chiến sĩ đều là phía trước tại xương phong cốc chém giết dũng giả, đều là tại xương gió chảy trở về lúc trước một bước rút khỏi. Trong đó đương nhiên cũng không có một cái yêu vương, bọn hắn chưa từng có kinh lịch qua, tại xương phong cốc trong lúc đó. Có nhân tộc xuyên xương phong cốc mà đến sự tình, mà lại chỉ có một người, mà lại cũng không phải là cái gì chân quân, thậm chí không phải một cái chân nhân. Mà lại cái này hình người thê thảm như thế, toàn thân là tổn thương, giống như là từ bên trong dòng máu xách ra tới đồng dạng, thế nhưng bọn họ hoàn toàn nhận ra được, người này. Chính là liên sát bọn hắn mấy vị yêu vương cái kia nhân tộc cường giả, bọn hắn càng có thể phát hiện bên trong bắp thịt của người này, bên trong dòng máu của người này, vậy mà đốt từng sợi nhảy vọt xích hỏa. Như trời sinh thần linh, chẳng lẽ mấy vị yêu vương đều đã chiến tử, mà cái này nhân tộc cường giả muốn phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Có cái yêu tộc tại chỗ bị sợ vỡ mật, hô to lấy trở về viện binh vân vân, lại căn bản liền Nam Thiên Thành phương hướng đều không có tìm đúng. Hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Nháy mắt có 10 cái yêu tộc chiến sĩ tứ tán chạy tán loạn. Nhưng còn lại yêu tộc chiến sĩ bên trong, vẫn là có mấy cái yêu soái đứng dậy, hò hét để một đám chiến sĩ dựa sát vào kết trận, cùng nhân tộc cường giả chém giết sinh tử. Yêu tộc quân pháp khắc nghiệt, yêu tộc chiến sĩ cũng không thiếu huyết dũng. Là lấy trận hình vậy mà nhất thời ổn định, căn bản không có bị mấy cái kia chạy tứ tán yêu tộc mang sụp đổ. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh, Khương Vọng phản ứng càng nhanh. Cực tốc bay ngược quá trình, cũng là tá lực quá trình. Hắn một đường bay ngược ra Xương Phong Cốc, cũng là một đường cùng quyền kình kia vật nhau. Nhưng cái kia kinh khủng quyền kình, vẫn là đánh tan hắn phòng ngự, đánh hắn thân thể, để hắn toàn thân đã không còn một khối hoàn hảo cơ bắp. Tại làn gió cực lạnh xuống, hắn vốn nên đã chết được triệt để nếu như không phải dựa thế chạy ra Xương Phong Cốc, đương nhiên hiện tại cũng chưa thấy đến có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân từng chút dấy lên như đậu hỏa diễm, là tam muội chân hỏa tại làm lấy cố gắng đốt lạnh lẽo, đốt cháy quyền kình. Trên tay đều đã có thể gặp được xương ngón tay, còn có thể nắm chặt trường tương tư, chủ yếu là bởi vì xương cốt cố định ở nơi đó. Là lấy đến lúc này, Khương Vọng thình lình phát hiện chính mình, toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài, lúc trước tại cùng sư Thiện Văn đối oanh bên trong bị thương thần hồn, vậy mà mới là trạng thái chỗ tốt nhất. Hắn xuyên ra Xương Phong Cốc trước tiên, cả người liền phát ra một hồi xương cốt va chạm nổ vang, nháy mắt kéo thẳng thân thể. Kiềm chế thật lâu nhẫn nại, xúc tích thật lâu lực lượng, như núi như biển bộc phát. Những lực lượng kia, là cái này một đậu đốt cháy quyền kình tam muội chân hỏa, là trào lên như sông lớn vỡ đê bàng bạc đạo nguyên, càng là hắn thời khắc này chuyển mắt. Ánh mắt tính thực chất sức nặng, trực tiếp đập xuống đến một cái hô quát hiệu lệnh yêu soái trên thân. Cường đại thần hồn lực lượng nghiêng rơi, tại chỗ đem nó đè chết. Hắn liền nhìn liền chuyển, ánh mắt những nơi đi qua, không một cái yêu tộc có thể chịu một cái. Đều là chết. Kinh lịch qua tàn khốc nhất chiến tranh, hắn trên chiến trường chỗ thấy biết, đều là Lý Long Xuyên Trọng Huyền thắng dạng này dùng binh thiên tài, đều là Trọng Huyền Trừ Lương dạng này binh đạo danh gia, muốn tại chỉ là khoảng 400 yêu tộc chiến sĩ bên trong, tìm tới chiến trường hạch tâm, thực tế không phải một việc khó. Tay trái của hắn năm ngón tay hướng lên trời, bên trong cung thông thiên bàng bạc đạo nguyên trào ra, xuyên qua đã bị phá hư kinh mạch, chế tạo thống khổ to lớn. Nhưng lại mảy may không thể ảnh hưởng hắn đối với đạo nguyên khống chế, thuận lợi hoàn thành đạo thuật. Cái kia sắc bén chói mắt kim long, mộc giao sinh cơ cường đại, báo khống nước, hổ điều khiển lửa, chồn đất nhấc lên động đất, nhật thỏ treo cao, nguyệt hồ chiếu tâm. Đến từ Tề Quốc Thuật Viện tuyến ngoài cùng nghiên cứu, đạo thuật mô phỏng thành thất túc chi linh, lần thứ nhất xuất hiện tại thiên ngục. Một nháy mắt khuếch trương ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trực tiếp tại Xương Phong Cốc cái này một mặt, vòng ra một nửa hình tròn. Đem bao quát cái kia 10 cái đảo binh ở bên trong tất cả yêu tộc chiến sĩ, toàn bộ vòng ở trong đó. Sau đó một khắc, hỏa vực trải rộng ra, sao băng lửa vạch phá bầu trời, diễm tước bay múa đầy trời, hoa lửa đoá đoá mở ra như xuân tới. Hắn không thể để cho bất kỳ một cái nào yêu tộc chiến sĩ chạy mất tại lựa chọn gia tốc trốn hướng yêu tộc lãnh địa thời điểm. Khương Vọng liền đã nghĩ rõ ràng sau đủ loại. Càng xa chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thế nhưng tại trước mắt, nếu để cho yêu tộc biết hắn còn sống xông vào trong lãnh địa yêu tộc, vậy hắn liền nhất định không có may mắn. Hắn mạnh hơn gấp trăm lần cũng là vô dụng, cho nên nhất định phải đem tham chiến Xương Phong Cốc những yêu tộc này. Giết sạch, lúc này toàn thân hắn không có một khối tốt cơ bắp, trong thời gian ngắn đã rất khó lại vung lên trường tương tư. Nhưng hắn còn có đạo thuật. Còn có linh vực, còn có thần hồn. Hắn không phải một cái giết chóc binh khí, hắn sinh ra là cái có nhiệt độ người. Nhưng ở thế giới này một đường vũng bùn một đường dãy rụa tới, hắn sớm đã thành thạo giết chóc thủ đoạn. Phía dưới thần lâm, quyền sinh sát trong tay, dưới yêu vương, há có người may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháy hừng hực bên trong hỏa vực, yêu tộc chiến sĩ từng cái ngã xuống. Thương Long thất biến kết ra thất túc chi linh, như hộ pháp thần linh, tại hòa vực bên ngoài vòng bay, đem cái kia chút tân tân khổ khổ giết ra hòa vực yêu tộc chiến sĩ, lại từng cái giết trở về. Màu đỏ làn da màu vàng ánh mắt chỗ đến, chuyên môn đinh giết những cái kia đối tính toán tổ chức lên phản kháng lực lượng yêu tộc. Thần hồn chưa tính hao tổn, một mắt tất sát một yêu, đây là một chàng lấy một đối nhiều, nghiêng về một bên đổ sát. Tại cực tốc hư nhược trạng thái dưới, Khương Vọng ngược lại thể hiện ra cực độ lãnh khốc, dùng hiệu suất cao nhất phương thức, hoàn thành giết chóc. hết thảy phát sinh quá nhanh, làm Thạch Tê Yêu Vương đối kháng làn gió cực lạnh, cẩn thận thoát ra xương phong cốc. Trong mắt nhìn thấy, chẳng qua là thất túc chi linh treo quấn biển lửa, cùng với trong biển lửa, cái kia đẫm máu rút kiếm Khương Vọng. Một màn này, giống như là một bức khắc vào trên vách đá huyết tinh tranh vẽ trên tường. Khương Vọng vừa đem năm ngón tay một nắm, Càng Kim Long, Giác Mộc Giao, Kỳ Thủy, Vĩ Hỏa Hồ, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, thất túc chi linh nhấc lên nguyên khí chảy loạn, nháy mắt thẳng hướng Ốc Ngạn Binh. Thậm chí Khương Vọng bản thân càng là rút kiếm mà đến, hắn sau cùng vung kiếm lực lượng, vốn là vì Ốc Ngạn Binh mà lưu. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Ốc Ngạn Binh cắn răng một cái, một bước triệt thoái phía sau, lại trở lại bên trong xương phong cốc. Bao phủ sơn cốc làn gió cực lạnh, triệt để đem hai người tách ra, trắng xóa căn bản thấy không rõ lẫn nhau. Giờ khắc này hắn đem nan đề ném cho Khương Vọng, bởi vì tại gia cốc nháy mắt kia, hắn đã nhìn rõ ràng Khương Vọng dáng vẻ, nhìn thấy Khương Vọng thương thế. Rõ ràng Khương Vọng không phải có ý đánh tới, mà là gặp một loại nào đó nguy hiểm, thân không phải do mình. Đương nhiên hắn càng nhìn thấy Khương Vọng giết tuyệt ngoài cốc yêu tộc chiến sĩ, càng là muốn cùng hắn phân ra sinh tử quyết tâm, nhưng nơi này là nơi nào? Là xương phong cốc phía bắc hoang nguyên, là yêu tộc lãnh địa. Cũng là nhân tộc cấm địa, hắn căn bản không cần cùng Khương Vọng liều cái gì sinh tử, bởi vì chỉ chờ tới lúc Nam Thiên Thành bên kia yêu tộc tới, Khương Vọng chính là hẳn phải chết, mà hắn nhất định có thể sống. Mặc dù hắn bản mệnh thần thông cũng đã bị kích phá, nhưng hắn tin tưởng nếu là đồng dạng tại bên trong xương phong cốc, hắn có thể so với thương thế như thế Khương Vọng căng cứng càng lâu. Cho nên lúc đầu đại biểu cho nguy hiểm xương phong cốc, lúc này ngược lại thành thành lũy của hắn. Làn gió cực lạnh trở thành thuẫn tường, tại sống hay chết lựa chọn phía trước, bảo vệ chính hắn. Hắn không cùng Khương Vọng lấy tổn thương thân liều sinh tử, mà là muốn lấy xương phong cốc làm ranh giới giằng co, chờ đợi Khương Vọng lựa chọn. Khương Vọng nếu là xông tới, vậy liền nhìn xem làn gió cực lạnh bao trùm phía dưới, người nào càng có thể nấu. Nhìn xem Khương Vọng còn có hay không khả năng xuyên qua lúc này xương phong cốc, trốn về nhân tộc lãnh địa. Khương Vọng nếu là không dám xông tới, vậy thì chờ một chút nhìn, yêu tộc chiến sĩ lúc nào đến. Hắn cùng Ưng Khắc Tuân cũng liền thôi, Sư Thiện Văn thân phận cao quý, Nam Thiên Thành bên kia nhất định sẽ phi thường quan tâm, nói không chừng đến đây chi viện chiến sĩ, đã trên đường. Hắn tin tưởng mình nấu được, chờ được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Khương Vọng nếu là lựa chọn tại chỗ chạy thoát, chỉ cần hắn đem tin tức này truyền về Nam Thiên Thành. Tin tưởng có rất nhiều cường giả, nguyện ý đem đuổi giết. Một cái sống sờ sờ nhân tộc thiên kiêu, là cỡ nào có giá trị. Một thân trên thân tất nhiên có giấu rất nhiều nhân tộc bí mật, có thể giúp yêu tộc hiểu rõ hiện nay đối thủ mạnh mẽ nhất. Dù cho vứt bỏ hết thảy, một cái điêu khắc nhân tộc thiên kiêu danh tiếng xương đầu bình rượu, cũng là hôm nay yêu giới, khó được xa xỉ phẩm. Muốn tại yêu tộc lãnh địa truy sát một cái nhân tộc, có thể có nhiều khó khăn. Cho nên hắn lùi lại một bước này, không liên quan tới dũng khí, mà là ổn lại ổn, ván đã đóng thuyền thắng lợi, hắn quyết đoán lùi tiến vào bên trong xương phong cốc, thân thể hùng tráng trực tiếp co lại thành một đoàn, tận khả năng giảm bớt cùng làn gió cực lạnh đối kháng, nhưng cũng tùy thời có thể nổi lên đánh giết. Trên người ánh sáng chói lọi toàn bộ đều dập tắt, để ngoài cốc Khương Vọng, không cách nào quan sát được hắn. Càng lấy quỹ tích huyền ảo, đem đạo nguyên sắp xếp tại bên ngoài thân. Dùng cái này tiêu hao đâu đâu cũng có lạnh lẽo, để cho mình có thể ủng hộ càng lâu, có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Mà Khương Vọng cũng hoàn toàn chính xác không có truy vào xương phong cốc. Thân thể đã gánh không được, nhưng hắn chẳng qua là rất bình tĩnh dẫn theo kiếm, không nói một lời đứng tại lối vào thung lũng. Tùy ý bên trong xương phong cốc gió lạnh thổi, mặc cho màu đỏ hòa diễm, tại hắn quanh người nhảy lên. Ngắn ngủi mấy bước đường, lại thành lạch trời. Làn gió cực lạnh trắng xóa, Khương Vọng cùng Ốc Ngạn Binh đều tại đối mặt, cả hai đều thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng đều biết, đối phương đang nhìn chính mình. Tử vong đối đãi bọn hắn phi thường bình đẳng, cũng không để ý thân phận, chủng tộc, lực lượng của bọn hắn. Tử vong là muốn dẫn đi hết thảy, tử vong là vạn sự dai không. Đây là một chàng liên quan đến kiên nhẫn cùng dũng khí đỏ sức, hoặc là cũng là vận khí đỏ sức. Là Nam Thiên Thành yêu tộc chiến sĩ tới trước, vẫn là ốc ngạn binh trước gánh không được làn gió cực lạnh. Bọn hắn đều cần khảo vấn chính mình. Ốc ngạn binh yên lặng cuộn tại trong cốc, điều động tất cả lực lượng, không nói tiếng nào cùng làn gió cực lạnh đối kháng. Đã kết xương mặt mày phía dưới, là một loại liên quan đến sinh tồn kiên nhẫn. Hắn tuyệt không phát ra cái gì động tĩnh, tuyệt không cho Khương Vọng một chút xíu phản kích. Khương Vọng như muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, liền cần chính mình đi vào trong cốc tới. Mà tại ngoài cốc, Khương Vọng làm lấy chính mình sự tình chậm rãi xử lý thương thế của mình. Đương nhiên thủ pháp thô ráp, chẳng qua là đại khái rời về nội tạng, đại khái nối xương cốt, đại khái cầm máu. Đồng thời lấy tam muội chân hỏa, cẩn thận từng ly từng tí đem hiện trường tất cả chiến đấu vết tích toàn bộ đốt sạch sẽ. Tam muội, đốt ở vô hình, tuy nói hoàn toàn không có vết tích cũng là một loại vết tích, nhưng không có dấu vết khả năng sẽ rất nhiều. Tỉ như tất cả yêu tộc chiến sĩ đều chết tại Xương Phong Cốc. Chí ít hắn không thể để cho yêu tộc bên kia xác định, có tu sĩ nhân tộc xông ra Xương Phong Cốc, từng ở đây cùng yêu tộc chiến sĩ chiến đấu. Hắn không có nắm chắc giả tạo ra không nhường yêu tộc phát giác chân tướng vết tích, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Để tam muội chân hỏa đốt cháy qua mỗi một tấc đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một mảnh hoang nguyên là cực lạnh. Đương nhiên còn lâu mới có thể theo bên trong Xương Phong Cốc so. Cách xương gió rằng co hai cái sinh tử đại địch, ốc ngạn binh liền lông mày đều không động một cái, Khương Vọng cũng là không có một hơi đình chỉ động tác. Tại đốt sạch tất cả chiến đấu vết tích về sau, hắn lại tại lẳng lặng thiêu đốt bên trong hòa vực, lấy đơn giản phong hệ đạo thuật, đem cái kia chút yêu tộc chiến sĩ thi thể cuốn lên, lấy ba hơi một cái cố định tốc độ, từng cái quăng vào bên trong Xương Phong Cốc. Chủ yếu mục đích là hủy thi diệt tích, hợp lý lợi dụng làn gió cực lạnh, so hắn dùng tam muội chân hỏa từng cái đốt cháy muốn tiết kiệm lực, thứ yếu cũng là vì cho ốc ngạn binh làm áp lực, thăm dò ốc ngạn binh phản ứng. Càng là có thể thông qua những thứ này yêu tộc thi thể tiêu tan, gia tăng làn gió cực lạnh uy năng, để ốc ngạn binh càng thêm khó mà chống đỡ được. Đây là một mũi tên trúng ba con chim biện pháp tốt. Có thể nói Khương Vọng đang tùy thời có yêu tộc chiến sĩ chạy tới áp lực dưới. Tại đây trong lãnh địa yêu tộc, vẫn tối đại hóa lợi dụng đã có điều kiện. Tại cùng ốc ngạn binh trong lúc giằng co, cho mình gia tăng quả cân. Nhưng mặc dù là như thế, cho dù từng cái đồng tộc chiến sĩ thi thể rơi ở bên người, nháy mắt hóa thành băng điêu, lại tại sau một khắc vỡ thành vụn băng. Ốc ngạn binh ý chí, cũng vẫn không có dao động. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng bước ra Xương Phong Cốc, để Khương Vọng xúc thế đã lâu một kiếm, chậm chạp không thể đâm ra, cũng từ đầu đến cuối không có đưa ra một điểm động tĩnh, để Khương Vọng nhất định phải gánh chịu sinh tử thấp thỏm. Tại vắng lặng im ắng nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, thậm chí ba khắc đồng hồ sau, Khương Vọng càng cần hơn cân nhắc một vấn đề. Ốc ngạn binh còn có dư lực sao? Ốc ngạn binh còn sống sao? Nhưng hắn chẳng qua là trầm mặc chờ đợi. Bóng đêm dần dần lồng xuống, yêu giới mặt trời vàng biến mất, huyết nguyệt lên không. Yêu tộc Nam Thiên Thành còn tại chờ đợi tin chiến thắng, nhân tộc Thành Diễm Lao cùng Thành Thiết Nham còn tại chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ bên trong. Ai có thể biết tại đây Xương Phong Cốc, có dạng này một chàng. Chờ đợi, Khương Vọng ở trong lòng có một cái rõ rệt tuyến thời gian, 7 khắc đồng hồ. Một canh giờ là 8 khắc đồng hồ, hắn chỉ chờ đến thứ 7 khắc. Liền biết không chút do dự rời đi. Bởi vì 6 khắc đến 9 khắc ở giữa, là hắn căn cứ nhân tộc Thành lớn viện quân tốc độ chỗ đo lường tính toán, yêu tộc Thành lớn chiến sĩ tại dưới tình huống bình thường chỗ chạy tới một cái tương đối bình quân thời gian sử dụng. Cùng lúc đó, ốc ngạn binh tại bên trong Xương Phong Cốc có khả năng duy trì thời gian, cần phải sẽ không vượt qua 4 khắc đồng hồ. Chờ lâu 3 khắc, nhiều bốc lên 3 khắc hiểm, là hắn cho ốc ngạn binh tôn trọng. Quá lạnh, Xương Phong Cốc lạnh lẽo, từng chút tràn ra đến, phảng phất muốn xông vào trong xương tủy. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là duy trì cầm kiếm chờ đợi tư thế, không nhúc nhích. Kiếm của hắn so xương gió càng lạnh lẽo, vì không tại ban đêm chế tạo quá rõ ràng dị động, cho nên hỏa diễm cũng sớm đã dập tắt hơn phân nửa, chỉ ở trên người máu thịt bên trong, còn đốt một chút lửa tàn, lấy tam muội chân hỏa đến trị liệu chính mình. Là lấy phá hư đối phó phá hư. Nhưng loại thống khổ này đã bị cỗ thân thể này chỗ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bộ cơ hồ đã khô kiệt nhục thân, nhưng ngươi lại có thể lúc này thân cảm nhận được lực lượng. Kia là mênh mông hoang nguyên, gió lớn trong tuyết, bất diệt nến tàn. Là, người, ánh mắt xéo qua, ước chừng tại thứ sáu khắc thời điểm, bên trong xương phong cốc truyền đến một tiếng nứt vang. Toàn thân đã kết đầy băng xương ốc ngạn binh, rốt cục vọt ra lấy một loại dị thường cứng ngắc tư thế. Con mắt là đờ đẫn, mà tại bên trong ngốc trệ, có một vệt chỗ sâu nhất khao khát. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, mò về Khương Vọng, cũng không biết là muốn chiến, vẫn là muốn phải tới gần cái kia giữ tợn máu thịt bên trong hỏa diễm, hấp thu một điểm ấm. Nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không có người biết, thân thể của hắn đã cứng ngắc ở nơi đó, cực hàn ý đông kết hắn hết thảy, trận này trầm mặc giằng co, rốt cục có kết quả cuối cùng. Khương Vọng như cũ trầm mặc, chẳng qua là nhẹ nhàng đem cỗ thi thể này đẩy về phía trước, đẩy về xương phong cốc, giao cho làn gió cực lạnh hủy diệt, sau đó thiêu hủy chính mình tất cả lông tóc, quần áo, vết máu trên người. Chỉ đem một nho nhỏ hộp chữ vật, nuốt vào trong miệng, ngậm tại dưới lưỡi. Một mực tùy thân trường tương tư, chỉ còn một mảnh vải rách như ý tiên y, cùng với An An tặng viên kia ngọc bội, cũng đều đặt ở trong đó. Dập tắt lửa tàn bên trong máu thịt, không cần đạo nguyên, không động thuật pháp, không phát thần thông. Tránh đi yêu tộc thành lớn phương hướng, trần chuồng đi hướng hoang nguyên chỗ sâu. Hắn biết sau đó cái gì đều không đáng tin, hắn muốn một mình tại đây mãng hoang thế giới dẫy rùa. Hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn chỉ có thể đi về phía trước, nhìn về phía trước, cái kia gió tuyết mênh mông dưới huyết nguyệt, không nhìn thấy phần cuối. Cách chương